Theo này 10 tên siêu phàm kiếm thánh linh hồn bắt đầu bùng cháy, trên người bọn họ phát ra khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Trên không, cái kia đường tộc 12 tên kỵ sĩ bên trong, một cái tên là đầu đường tộc kỵ sĩ đột nhiên nói, ngự. Thanh âm hạ xuống, 12 người cầm trong tay trường đao hướng phía trước đột nhiên liền là chặn lại, trong nháy mắt, một mảnh ánh đao lá trắng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc này, kiếm quang đến. Âm âm. Toàn bộ kiếm tông vùng trời, từng đạo tiếng nổ vang rền không ngừng vang vọng. Mà đám kia đường tộc kỵ sĩ không ngừng lùi lại, này vừa lui, trực tiếp thối lui đến thần võ thành bên ngoài. Thế nhưng, cái kia 10 tên siêu phàm kiếm thánh hóa thành kiếm quang tại thời khắc này cũng biến mất theo tận. Nhưng mà, 12 tên đường tộc kỵ sĩ lại là vẫn tại. Bất quá, bọn hắn cũng không dễ chịu. 12 người vẻ mặt đều là cực kỳ trắng bệch như tờ giấy. Rõ ràng, 10 tên siêu phàm kiếm thánh một kích cuối cùng, cũng là nhường đến bọn hắn bản thân bị trọng thương. Kiếm tông. Nhìn thấy 10 tên siêu phàm kiếm thánh biến mất, hết thảy kiếm tông cường giả vẻ mặt đều là biến. Cầm đầu một phong trần có chút mờ mịt. Kiếm tông. Kiếm tông khi nào bắt đầu xuống dốc? Hắn không biết. Hắn chỉ biết là, phía trên mấy đời lúc, kiếm tông cũng đã bắt đầu xuống dốc. Trong tông môn, thành thánh một đời sau một đời ít. Trách ai? Ai cũng không trách được. Từ xưa đến nay, không có bất kỳ một thế lực nào, có thể vĩnh viễn bảo trì đỉnh phong. Kiếm tông xuống dốc, có người làm nhân tố, nhưng càng nhiều hơn chính là quy luật tự nhiên, xu thế tất yếu. Mà tại hắn tiếp nhận kiếm tông lúc, hắn mong muốn cầu biến. Nhường kiếm tông đi ra ngoài, nhường kiếm tông tái hiện năm đó rực rỡ. Nhưng mà, lại không ngờ tới, làm cho kiếm tông trở nên bây giờ như vậy tình cảnh. Lúc này, một lão giả xuất hiện ở một phong trần bên cạnh. Cái này người, chính là Việc Vô Trần, cũng là trước đó giáo Diệp Huyền ý thức lưu kiếm đạo tên lão giả kia. Bởi vì Diệp Huyền bị kiếm tông bước đi, hắn chính là triệt để thoái ẩn, cũng không có xuất hiện nữa tại kiếm tông. Mà bây giờ, hắn xuất hiện. Mục Phong Trần nhìn về phía Việc Vô Trần, sư đệ, ta sai rồi sao? Việc Vô Trần nói khẽ, ngươi quá gấp. Sư huynh, kiếm tông cần cải biến, này điểm, ta đồng ý, thế nhưng, ngươi muốn làm sự tình cũng không phải là cải biến, ngươi cải biến là giả tâm. Ta kiếm tông chính là thung lũng thời kỳ, sao có thể lại có giả tâm? Mục Phong Trần yên lặng. Việc Vô Trần lại nói, mà năm đó tổ sư dụng ý, cũng không phải là không cho ta kiếm tông phát triển, lão nhân gia ông ta dụng ý, là vì bảo hộ chúng ta kiếm tông. Ngươi có thế có nghĩ qua, chúng ta kiếm tông mấy ngàn năm qua vì sao địa vị cao cả? Bởi vì chúng ta không tranh. Bởi vậy, mấy ngàn năm qua này, ta kiếm tông một mực vượt khỏi trần gian, các thế lực lớn đối ta kiếm tông đều là duy trì tôn kính. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Mục Phong Trần, sư huynh, tổ sư chi ý, cũng không phải là muốn chúng ta không tranh, mà là không cần chúng ta tranh trước mắt lợi. Ta kiếm tông đỉnh phong thời kỳ, hơn 10 vị siêu phàm kiếm thánh, thời kỳ đó, đương đại tông chủ thực lực càng là mạnh mẽ nghịch thiên, thế nhưng, hắn có không mang theo kiếm tông đi ra thần võ thành? Không có. Vị tông chủ kia cùng đương đại kiếm tu, bọn hắn tranh là cái gì? Là đại đạo. Mục Phong Trần ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, đại đạo. Việc Vô Trần gật đầu, chúng ta tự thân mạnh, thế gian bất kỳ thế lực nào, người nào dám lấn ta kiếm tông. Nếu là giờ phút này ta kiếm tông còn có 10 vị siêu phàm kiếm thánh, đường tộc lại sao dám bước vào ta kiếm tông. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Mục Phong Trần, ngươi cùng Huyền Phong đánh món kia chí bảo chủ ý lúc, ta liền cùng các ngươi nói qua. Nếu là một cái kiếm tu đem hết thảy hy vọng ký thác vào một kiện chí bảo phía trên, đó là đối với mình không tự tin. Sư huynh, ngươi đối kiếm tông không có ác niệm, thế nhưng, ngươi tư tâm quá nặng, giả tâm quá lớn, mà chúng ta kiếm tông, cũng không có thực lực lớn như vậy tới chống đỡ giả tâm của ngươi, ngươi rõ chưa? Việc Vô Trần xem rất rõ ràng, kiếm tông tổ sư muốn là kiếm tông hậu thế thật tốt nghiên tập kiếm đạo. Sáng lập kiếm tông. Vì cái gì không phải xưng bá chư thiên, mà là muốn cho kiếm tu nhóm có cái nhà, dĩ nhiên, đồng thời cũng là muốn khiến cái này kiếm tu không người dám lấn. mà bây giờ Kiếm Tông đã vi phạm Kiếm Tông tổ sư ý nguyện. Việc vô trần đang muốn nói chuyện, cái này thời không bên trong, cái kia Đường gia đại tiểu thư đột nhiên nói, hai vị nói chuyện phím xong sao? Việc vô trần ngẩng đầu nhìn về phía trên không Đường gia đại tiểu thư, sau một khắc, hắn đột nhiên phóng lên tận trời. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo xông thẳng lên trời. Nghe được này đạo tiếng kiếm reo, Mục Phong Trần sắc mặt đại biến, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Mà khi Việc vô trần phóng lên tận trời trong nháy mắt đó, Đường gia đại tiểu thư cũng là biến sắc, lúc này, hai tên lão giả đột nhiên cản ở trước mặt nàng, hai người đều là cùng Nhạc lão cùng một cấp bậc cường giả. Nhưng mà, theo một đạo kiếm quang chém qua. Xuy xuy. Giữa sân, hai khỏa đẫm máu đầu người rơi xuống đất. Trực tiếp miễu sát. Sau một khắc, một thanh kiếm trực tiếp chém về phía Đường gia đại tiểu thư. Đường gia đại tiểu thư ánh mắt băng lãnh, nàng tình chỉ hướng phía trước một điểm hắc quang hiện. Oanh! Theo đạo nổ vang tiếng vang lên, điểm này hắc quang trong nháy mắt nổ tung, Đường gia đại tiểu thư trong nháy mắt chính là nhanh lùi lại ngàn trượng xa. Này vừa lui, trực tiếp thối lui đến thần võ thành bên ngoài. Mà lúc này, Việc vô trần đột nhiên chân phải giẫm một cái, chém. Một thanh kiếm từ kiếm tông sơn không chém bay mà ra, này một trảm, phản phất muốn đem trọn cái thiên địa đều tách ra. Lúc này, 12 tên Đường gia kỵ sĩ đột nhiên xuất hiện tại Đường gia đại tiểu thư trước mặt, 12 người đồng thời song tay cầm đao đột nhiên hướng phía trước một bổ. Một đạo trường đao dài trăm trượng đao khí xé rách chân trời, hướng phía thanh kiếm kia đối diện chém đi. Âm âm. Toàn bộ chân trời kịch liệt rung lên. Mấy ngàn trượng bên trong không gian trực tiếp trạng nứt. Mà cái kia đạo đao khí cơ hồ là trong nháy mắt chính là nổ tung ra. Lúc này, 12 tên Đường gia kỵ sĩ bên trong, cầm đầu một tên kỵ sĩ đột nhiên gầm thét, lại chém. 12 người đột nhiên đè lên nhau, đồng thời vung đao chém xuống. Xuy. Một đạo sáng như tuyết đao khí phá không mà đi. Cùng lúc đó, 12 người đồng thời biến mất. Từng đạo đao khí tự như giống như cuồng phong bạo vũ trảm tại cái kia đạo kiếm quang phía trên, cái kia đạo mạnh mẽ kiếm quang tại thời khắc này mạnh mẽ bị buộc ngừng, một hơi về sau, theo một thanh trường đao phá không chém tới, cái kia đạo kiếm quang trực tiếp vỡ nát. Mà lúc này, một bóng người từ giữa sân chợt lóe lên. Một bóng người, một mảnh kiếm quang. Cái này người, chính là Việc vô trần. Việc vô trần trước mặt. Cái kia 12 tên đường tộc kỵ sĩ đột nhiên giận dữ hét lên, phá. 12 người đồng thời rút đao. Xuy. Một đạo bén nhọn tiếng trực tiếp đem bốn phía không gian đánh rách tả tơi. Nhưng mà, theo cái kia một mảnh kiếm quang đến. Âm âm. 12 tên đường tộc kỵ sĩ trực tiếp bị đẩy lui đến thần võ thành bên ngoài. Trên không. Việc vô trần cầm trong tay trường kiếm lạnh lùng nhìn xem trước mặt Đường gia đại tiểu thư đám người. Mà kiếm tông tất cả mọi người đang nhìn Việc vô trần. Phải nói, giờ phút này thần võ thành bên trong tất cả mọi người đang nhìn Việc vô trần. Siêu phàm kiếm thánh. Việc vô trần cũng không là đạo cảnh cường giả, cũng không phải kiếm thánh, hắn là siêu phàm kiếm thánh. Phía dưới, Mục Phong Trần nhìn xem trên không Việc vô trần, có chút mờ mịt, sư tôn. Ngươi năm đó không truyền vị cho sư đệ, là muốn cho hắn chuyên tâm kiếm đạo à? Bốn phía, vô số kiếm tông đệ tử cũng đang nhìn Việc vô trần. Máu nóng sôi trào. Siêu phàm kiếm thánh. Việc vô trần xuất hiện, không thể nghi ngờ là để bọn hắn trong bóng đêm thấy được một tia ánh sáng. Võ viện. Vũ Vấn nhìn xem trên không Việc vô trần, vẻ mặt có chút ngưng trọng, siêu phàm kiếm tiên. Nếu như ngày đó này Việc vô trần ra tay với võ viện, không hề nghi ngờ, võ viện tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Thậm chí cải biến kết cục. Một vị siêu phàm kiếm thánh, tại đây hỗn độn vũ trụ đều là đỉnh tiêm cấp bậc siêu cấp cường giả A. Âm thầm Diệp Huyền cũng là có chút khiếp sợ, hắn không nghĩ tới lúc trước dạy mình lão đầu này đã vậy còn quá mạnh. Thần võ thành vùng trời, Việc vô trần nhìn phía xa Đường gia đại tiểu thư. Ta kiếm tông không nghĩ chiến, nhưng nếu là không phải chiến không thể, ta kiếm tông không sợ bất luận cái gì người. Đường Gia đại tiểu thư nhìn thẳng Việt Vô Trần, một vị siêu phàm kiếm thánh liền muốn ngăn trở ta Đường Gia bước chân. Các hạ nghĩ hơi nhiều. Thanh âm hạ xuống, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên truyền âm phù phóng lên tận trời. Oanh! Chân trời không gian đột nhiên nứt ra ra một đường to lớn lỗ hổng. Sau một khắc, một đạo khí tức cường đại từ cái kia vết nứt không gian bên trong truyền ra, rất nhanh, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra. Nam tử trung niên mặc một bộ màu đen bó sát người trường bào, sau lưng phiết lấy một thanh đao. Theo này người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện, giữa sân những cái kia Đường Gia kỵ sĩ đột nhiên cùng nhau hành lễ, gặp qua tôn thống. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, sau đó xem hướng phía dưới đại tiểu thư, hắn hơi hơi thi lễ, đại tiểu thư mạnh khỏe. Đại tiểu thư gật đầu, làm phiền Tiêu tôn thống. Tiêu tôn thống mỉm cười, thuộc bổn phận sự tình. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Việc Vô Trần, nói khẽ, siêu phàm kiếm thánh. Xin chỉ giáo. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên rút đao, một mảnh ánh đao chấn xuất. Giờ khắc này, toàn bộ chân trời mấy vạn trượng không gian đều bị này mạnh ánh đao bao trùm. Mà tại Tiêu tôn thống xuất đao một khắc này, Việc Vô Trần đột nhiên tịnh chỉ nhẹ nhàng một dẫn, trong nháy mắt, một thanh kiếm mang theo một đạo kiếm quang phá không mà đi. Này kiếm vừa xuất hiện, Việc Vô Trần trước mặt ánh đao trực tiếp bị xé nứt. Kiếm tiến quân thần tốc, chém thẳng nơi xa Tiêu tôn thống. Lúc này, Tiêu tôn thống thả người nhảy lên, sau một khắc. Một thanh trường đao trực tiếp trảm tại thanh trường kiếm kia phía trên. Âm. Trường kiếm bay ngược mà ra, thế nhưng rất nhanh, nó bị một cái tay tiếp được. Chính là Việc Vô Trần. Việc Vô Trần xem hướng phía dưới võ viện hướng đi, thật tốt nhìn xem. Thanh âm hạ xuống, mũi chân hắn điểm nhẹ, toàn bộ đột nhiên biến mất. Chớp mắt về sau, toàn bộ thần võ thành vùng trời bị kiếm quang cùng ánh đao bao trùm. Âm thầm, Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm trên không. Hắn biết, Việc Vô Trần là khiến cho hắn nhìn xem. Hai người này hiện tại là tại cận chiến. Tốc độ của hai người quá nhanh, nhanh đến vượt qua hắn hiện tại nhận biết. Bởi vì tại vận dụng Long Hồn về sau, hắn có thể đủ miễn cưỡng thấy rõ ràng hai người. Hắn biết, đây là hắn một cái cơ hội, một cái chạm đến kiếm đạo tầng thứ cao hơn cơ hội. Thần võ thành vùng trời. Theo hai người giao chiến, toàn bộ không gian đã nát vụn. Mà tất cả mọi người đang nhìn hai người này thắng bại, quyết định kiếm tông vận mệnh. Tại không có kiếm tông tổ sư chi hồn lá bài tẩy này về sau, một vị siêu phàm kiếm thánh, có thể nói là kiếm tông còn sót lại không nhiều hy vọng. Cứ như vậy, kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ về sau, chân trời hai người đột nhiên tách ra, thế nhưng sau một khắc. Toàn bộ chân trời xuất hiện đầy trời ánh đao bóng kiếm. Võ viện bên trong, nhìn chằm chằm vào chân trời Diệp Huyền hai mắt đột nhiên chậm rãi đóng lại. Đúng lúc này, trên không Đường Gia đại tiểu thư đột nhiên nói, giết. Thanh âm hạ xuống, sau lưng nàng 12 người đột nhiên hướng phía dưới lao xuống đi. Phía dưới, Mục Phong Trần vẻ mặt dữ tợn, hết thảy kiếm tông đệ tử nghe lệnh, chiến đến người cuối cùng. Nói đến đây. Hắn gần như là gầm thét, ta kiếm tông, vĩnh viễn không thỏa hiệp. Ta kiếm tông, vĩnh viễn không thỏa hiệp. Kiếm tông, vô số kiếm tu thanh âm phóng lên tận trời, vang tận mây xanh. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Vĩnh viễn không thỏa hiệp. Đây là kiếm tông tinh thần tín ngưỡng. Như thế nào kiếm tu? Thà bị gãy chứ không chịu công làm kiếm tu. Dù cho kẻ địch cường đại tới đâu, thân là kiếm tu, cũng phải có rút kiếm dũng khí. Không đầu hàng, không cầu hòa, không thỏa hiệp. Một chữ, làm. Cái này là đã từng kiếm tông. Lúc kia, kiếm tông không tranh, không ra thần võ thành, nhưng thiên hạ này lại có ai dám xem thường kiếm tông. Bây giờ kiếm tông mặc dù ở vào tuyệt đối thế yếu, thế nhưng, không có bất cứ người nào sợ. Kiếm ý. Kiếm tông bên trong, vô số kiếm ý phóng lên tận trời, này chút kiếm ý liền xoay quanh trên không trung thật lâu không tiêu tan, mà lại càng ngày càng mạnh. Trên không, Đường gia đại tiểu thư nhìn xuống phía dưới kiếm tông, mặt không biểu tình, vĩnh viễn không thỏa hiệp. Ta ngược lại muốn xem ngươi kiếm tông xương cốt cứng đến bao nhiêu. Thanh âm hạ xuống, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trên không cái kia Tiêu Quân Thống, chớ có lưu thủ. Trên không. Cái kia Tiêu Quân Thống đột nhiên dừng lại, tay phải hắn cầm chặt chui đao, yên lặng một cái chớp mắt, hắn đột nhiên rút đao hướng phía trước liên trảm, trong chớp mắt, liên trảm 10 đao. Oanh. Tiêu Quân Thống mỗi một đao chém xuống, việc vô trần chính là sẽ hướng về sau lui trăm trượng, làm Tiêu Quân Thống 10 đao chém xuống lúc, việc vô trần đã lui đến ngàn trượng bên ngoài. Mà giữa hai người không gian, đã biến thành đen kịt một màu. Cả vùng không gian trực tiếp bị Tiêu Quân Thống đao chém vỡ. Bất quá rất nhanh, kiếm tông vùng trời không gian khôi phục như người bình thường, mà cái kia việc vô trần khóe miệng lại là có một vệt máu tươi chảy xuống. Nhìn thấy một màn này, giữa sân kiếm tông đệ tử vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Thua sao? Võ viện bên trong, Diệp Huyền cũng ngẩng đầu nhìn về phía trên không việc vô trần, thua sao? Trên không, việc vô trần nhìn về phía đối diện Tiêu Quân Thống cười nói, còn xin chỉ giáo. Việc vô trần lãm đạm nói, như ngươi mong muốn. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước, cùng lúc đó, tay hắn cầm trường kiếm giáng ở chỗ mi tâm, trong chốc lát, một cổ cường đại kiếm ý cùng kiếm khí đột nhiên hướng phía trong cơ thể hắn hội tụ từ kiếm bên trong, chuẩn xác mà nói là hội tụ đến chỗ mũi kiếm. Răng rắc. Trong kiếm vùng trời không gian bốn phía trực tiếp bắt đầu từng khúc nứt ra. Nơi xa, Tiêu Quân Thống hai mắt híp lại, tay trái cầm thật chặt đao. Yên lặng một cái chớp mắt, việc vô trần đột nhiên hướng phía trước một bước, hắn tay trái tịnh chỉ theo thân kiếm hướng xuống một vệt, chém. Tiếng như lôi minh. Thanh âm hạ xuống, một đạo sáng như tuyết kiếm quang phá không mà đi. Xuy. Giữa sân có bén nhọn tiếng xé rách vang vọng. Nơi xa, Tiêu Quân Thống đột nhiên rút đao, hắn hướng phía trước xông lên, sau lưng, vô số đạo tàn ảnh bỗng nhiên ngưng hiện. Chém. Theo Tiêu Quân Thống thanh âm vang lên, một đạo đao khí đột nhiên trảm tại cái kia đạo kiếm quang phía trên. Yên lặng một cái chớp mắt. Oanh. Chân trời đột nhiên kịch liệt rung lên, vô số kiếm quang cùng ánh đao nổ tung ra, mà cùng lúc đó, một bóng người trực tiếp bay ra ngoài. Cái này người, chính là cái kia Tiêu Quân Thống. Nhìn thấy một màn này, Đường gia đại tiểu thư đám người sắc mặt lập tức trầm xuống. Mà lúc này, trên không việc vô trần đột nhiên lần nữa hướng phía trước bước ra một bước, lại chém. Thanh âm hạ xuống, lại là một đạo kiếm quang trảm ra. Thần võ thành bên ngoài, cái kia Tiêu Quân Thống vừa mới thanh đao, cả người liền là lần nữa bay ra ngoài. Lại là ngàn trượng xa. Kiếm tông vùng trời, việc vô trần lại hướng phía trước bước ra một bước, lần này, kiếm trong tay hắn trực tiếp bay ra. Xuy. Giờ khắc này, đạo kiếm quang này tựa như liệt nhật, cường đại đến để cho người ta không dám nhìn thẳng. Cuối chân trời, Tiêu Quân Thống đột nhiên một tiếng nhe răng cười, sau một khắc, hắn rút đao hướng phía trước liên trảm, từng đạo ánh đao không ngừng bay ra, nhưng mà, cái kia từng đạo ánh đao mới vừa xuất hiện chính là trực tiếp phá toái. Lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ trên không chợt lóe lên. Tiêu Quân Thống hoành đao chặn lại, nhưng mà, cái kia đạo kiếm quang đã xuất hiện tại hắn sau lưng. Giữa sân an tĩnh lại. Tất cả mọi người tại gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Quân Thống. Răng rắc. Tiêu Quân Thống trong tay đao đột nhiên nứt ra, tới cùng một chỗ nứt ra, còn có mi tâm của hắn, nơi đó, có một đạo nứt ra. Bại. Trên không. Đường tộc chờ cường giả vẻ mặt lập tức chìm xuống dưới. Bất quá, cái kia Đường gia đại tiểu thư vẫn như cũ là mặt không biểu tình. Tiêu Quân Thống nhìn phía xa việc vô trần, tốt một cái siêu phàm kiếm thánh. Thanh âm hạ xuống, trong thân thể của hắn, vô số kiếm khí đột nhiên trảm ra, trong khoảnh khắc, cả người hắn chính là bị chia làm vô số khối. Tốt! Phía dưới, vô số kiếm tông đệ tử đột nhiên hoan hô lên. Thắng. Cho dù là cái kia Mục Phong Trần, hắn vẻ mặt buông lỏng. Bất kể như thế nào, hắn chung quy là không hy vọng kiếm tông vong. Trên không, việc vô trần nhìn về phía Đường gia đại tiểu thư, người sau đột nhiên vỗ tay mỉm cười nói, tốt một cái siêu phàm kiếm thánh, nếu là kiếm tông nhiều vài vị siêu phàm kiếm thánh, ta Đường tộc sợ thật chính là muốn cân nhắc một chút. Việc vô trần nhìn xem Đường gia đại tiểu thư, cả chết lưới rách đối ngươi Đường tộc rất tốt. Đường gia đại tiểu thư cười nói, giao ra món kia bảo vật, chúng ta tự sẽ rời đi. Nếu là không giao ra, không phải cá chết lưới rách, là ngươi kiếm tông chắc chắn phải chết. Lúc này, Mục Phong Trần xuất hiện tại Đường gia đại tiểu thư đối diện, món kia chí bảo cũng không tại ta kiếm tông trong tay, lão phu có khả năng dùng linh hồn phát thệ. Nghe vậy, Đường gia đại tiểu thư hai mắt híp lại. Linh hồn phát thệ. Một vị kiếm tông dùng linh hồn phát thệ, này tuyệt không phải trò đùa. Thật chẳng lẽ không tại kiếm tông trong tay? Đường gia đại tiểu thư trong lòng có chút nghi ngờ. Mục Phong Trần lại nói, cái kia Diệp Huyền trời sinh tính xảo quyệt, ngươi cảm thấy hắn có thể tin. Đường gia đại tiểu thư yên lặng. Mục Phong Trần lại muốn nói cái gì, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở bên phải cách đó không xa. Giữa sân tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền. Mục Phong Trần gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi làm hại ta kiếm tông rơi vào bây giờ như vậy tình cảnh, thế nào, rất đắc ý sao ngươi? Diệp Huyền cười nói, Mục tông chủ, đừng nói chính mình là một cái người bị hại. Kiếm tông rơi vào bây giờ tình trạng này, không phải là ngươi ông cháu chính mình làm sao? Mục Phong Trần tay phải nắm thật chặt trong tay kiếm. Diệp Huyền nhìn về phía Đường gia đại tiểu thư, Đường đại tiểu thư, nếu như ngươi điều tra ta, liền hẳn phải biết, ta Diệp Huyền mặc dù thực lực không được tốt lắm, nhưng ta còn không có bán qua bằng hữu. Mà này kiếm tông đâu? Ngày đó ta đã gia nhập kiếm tông, có thế này kiếm tông vì món kia chí bảo vậy mà đem ta trục xuất kiếm tông, còn hãm hại ta trộm lấy kiếm tông chí bảo. Nói đến đây, hắn nhìn lướt qua bốn phía kiếm tông đệ tử, kiếm tông truy nã ta, nói ta trộm lấy kiếm tông chí bảo, ta đây lại hỏi. Món kia chí bảo là kiếm tông sao? Đường gia đại tiểu thư nhìn xem Mục Phong Trần, Mục tông chủ, ta cũng muốn biết, món kia chí bảo có phải hay không kiếm tông đây này? Mục Phong Trần vẻ mặt âm trầm, đang muốn nói chuyện, một bên Diệp Huyền lại nói, vu oan ta thì cũng thôi đi. Kiếm tông vì giết ta, vậy mà không tiếc đi võ viện đối mùi mùi ta cùng các bằng hữu ra tay. Các ngươi kiếm tông ngày đó đi võ viện đi làm cái gì? Đi nhầm vào một cái tiểu cô nương. Các ngươi mặt mũi đâu? Các ngươi mẹ hắn mặt mũi đâu? Diệp Huyền. Mục Phong Trần căm tức nhìn Diệp Huyền, ta. Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, ngươi cái gì ngươi? Mục lão cẩu, ngươi cùng tôn tử của ngươi lòng tham hại chết nhiều ít kiếm tông đệ tử, ngươi sẽ không đau lòng sao? Bây giờ kiếm tông rơi vào tình trạng như thế, ngươi xứng đáng kiếm tông liệt tổ liệt tông sao? Mục Phong Trần căm tức nhìn Diệp Huyền, ngươi ít cùng lão phu kéo này chút, món kia chí bảo rõ ràng liền trong tay ngươi. Diệp Huyền cười lạnh, trong tay ta. Ngày đó ta giao ra món kia chí bảo lúc, ngươi kiếm tông trực tiếp uy hiếp Dạ Lan đám người, bước đến bọn hắn rời khỏi thần võ thành. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Đường gia đại tiểu thư sau lưng Dạ Lan tiền bối, chuyện ngày đó ngươi có thể là tận mắt nhìn đến. Ngày đó này kiếm tông là sao mà phách lối? Bọn hắn ngày đó mở mắt nói lời bịa đặt, nói cái kia chí bảo là kiếm tông, mà lại, còn uy hiếp các ngươi, ngươi còn nhớ đến. Dạ Lan gắt gao nhìn chằm chằm Mục Phong Trần, như thế nào không nhớ rõ. Ngày đó kiếm tông có thể là ghê gớm đâu, tuyên bố chúng ta nếu là không rời đi, liền vĩnh viễn không thể rời bỏ thần võ thành. Mục Phong Trần vẻ mặt cực kỳ khó coi. Diệp Huyền lại nói, Mục tông chủ, ngươi nói cái kia chí bảo tại trên người của ta, ta đây lại hỏi một câu, ngày đó món kia bảo vật rơi vào trong tay các ngươi, ngươi nói một chút, ta muốn thế nào theo các ngươi nhiều cường giả như vậy trong tay cướp đi món kia chí bảo? Chẳng lẽ, món kia chí bảo chính nó sinh chân, chính mình sẽ đi? Mục Phong Trần cả giận nói, nó liền là chính mình đi. Lời vừa nói ra. Giữa sân tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Mục Phong Trần. Diệp Huyền lắc đầu thở dài, ngươi cũng vô sĩ đến loại trình độ này, ta còn có thể nói cái gì? Ngươi nếu nói nó trong tay ta, vậy liền trong tay ta đi. Ta Diệp Huyền, khinh thường cùng ngươi điện đi xuống. Ngươi! Mục Phong Trần căm tức nhìn Diệp Huyền, tức đến gần thổ huyết. Diệp Huyền không có để ý Mục Phong Trần, mà lúc này, Mục Phong Trần đột nhiên nói, Diệp Huyền, ngươi chẳng lẽ sẽ chỉ múa mép khu môi sao? Diệp Huyền nhìn về phía Mục Phong Trần, vậy chúng ta đơn đấu. Mục Phong Trần hai mắt híp lại, như ngươi mong muốn. Nói xong, hắn liền muốn xuất thủ. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên kinh ngạc nói, ngươi thật muốn cùng ta đơn đấu. Ngươi! Ngươi mặt mũi đâu? Ngươi còn muốn mặt sao? Mục Phong Trần nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Hắn giờ phút này, vẻ mặt đã khôi phục lại bình tĩnh. Hắn phát hiện, Diệp Huyền là đang cố ý chọc giận hắn, sau đó khiến cho hắn phạm sai lầm. Lúc này, Việc Vô Trần nhìn về phía Diệp Huyền, trong lòng của hắn có chút phức tạp. Diệp Huyền đi vào kiếm tông lúc, hắn chính là nhìn trúng Diệp Huyền thiên phú cùng tiềm lực, đáng tiếc, kiếm tông lại tự tay đem tên thiên tài này đẩy đi ra. Mà hắn không có nghĩ tới là, kiếm tông không chỉ đem Diệp Huyền đẩy đi ra, còn muốn chém tận giết tuyệt. Hiện tại kiếm tông cùng Diệp Huyền, đã không có bất luận cái gì khả năng cứu vãn. Bởi vì, kiếm tông nắm sự tình làm quá tuyệt. Việc Vô Trần thấp giọng thở dài, tiểu gia hỏa, sự tình đến loại tình trạng này, ta cũng không muốn nói nhiều. Ngươi cùng lão phu hiện tại lập trường khác biệt, lão phu đối ngươi, sẽ không hạ thủ lưu tình, bởi vì, ta là kiếm tông người. Diệp Huyền gật đầu, lý giải. Việc Vô Trần quay đầu nhìn về phía Đường Gia đại tiểu thư, ngươi nếu không tin ta kiếm tông tông chủ, vậy lão phu dùng linh hồn phát thệ, món kia chí bảo, không tại ta kiếm tông trong tay. Đường đại tiểu thư cười nói như vậy, là tại Diệp công tử trong tay. Việc Vô Trần nói, vật này có linh, chính mình chạy trốn, cũng không là chuyện gì đáng ngạc nhiên, không phải sao? Còn nữa, lão phu tin tưởng, dùng Đường đại tiểu thư trí tuệ, hẳn là có thể đủ thấy rõ rất nhiều chuyện. Đường đại tiểu thư nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử có thể có cái gì muốn nói? Diệp Huyền lắc đầu, không có. Mục Phong Trần nhìn về phía Diệp Huyền, cười lạnh, ngươi không phải rất biết ăn nói sao? Nói tiếp a. Lúc này, Đường đại tiểu thư đột nhiên nói, không, món kia chí bảo không tại Diệp công tử trong tay, ngay tại ngươi kiếm tông trong tay. Mục Phong Trần kinh ngạc nhìn về phía Đường đại tiểu thư, người sau mặt không biểu tình, nàng lòng bàn tay mở ra, lại là một cái truyền âm phù phóng lên tận trời, sau một khắc, kiếm tông vùng trời không gian đột nhiên nứt ra. Tại cái kia vết nứt không gian bên trong, mấy đạo khí tức cường đại cuốn tới. Việc Vô Trần gắt gao nhìn chằm chằm Đường đại tiểu thư, nếu đã là địch, liền nên chém tận giết tuyệt, phải không? Đường đại tiểu thư khóe miệng hơi nhếch lên, kiếm tông tích súc nhiều năm, nếu tới đây, há có thể tay không mà về. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, giúp bọn ta một chút sức lực. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, thật xin lỗi, ta đau bụng. Hồi trở lại trò chuyện. Nói xong, hắn xoay người chạy. Mọi người trợn mắt hốc mồm. Diệp Huyền chạy rất nhanh. Hắn biết rõ, này Đường đại tiểu thư tại thu thập kiếm tông sau tuyệt đối lập tức liền sẽ tới thu thập hắn. Nữ nhân này, rất tinh minh. Đường gia đại tiểu thư cũng không nghĩ tới, này Diệp Huyền vậy mà xoay người chạy. Rõ ràng. Này Diệp Huyền là xem thấu ý đồ của nàng. Giờ khắc này, giữa sân bầu không khí có chút xấu hổ. Diệt hay không kiếm tông? Đường gia đại tiểu thư trầm mặt. Nếu là diệt, kiếm tông nhất định liều mạng chống cự, mà đường gia khẳng định cần muốn đánh đổi một số thứ, mà nếu là bất diệt, hiện đã cùng kiếm tông vạch mặt, lại kiếm tông hiện tại là suy yếu nhất thời điểm, hiện tại bất diệt, một khi nhường kiếm tông nguyên khí khôi phục, khi đó... Mong muốn diệt kiếm tông, liền trả giá không phải một chút đền bù, mà là thực rất nhiều giá. Diệt. Không diệt. Đường gia đại tiểu thư đang do dự. Mà giữa sân kiếm tông tất cả mọi người tại nhìn trước mắt vị nữ tử này, trước mắt vị nữ tử này bất kỳ một cái nào quyết định, khả năng liền sẽ cải biến kiếm tông vận mệnh. Không thể không nói, thời khắc này Việc Vô Trần trong lòng là bất đắc dĩ, phải nói có chút bi thương. Từ khi nào, kiếm tông cần xem người khác vẻ mặt sinh tồn rồi? thế nhưng hiện tại, kiếm tông không có cách nào kiên cường. Nếu như trước đó không cùng võ viện liều chết, có cái kia mấy tòa đại trận tăng thêm tiên tổ chi hồn, kiếm tông muốn tự vệ, hoàn toàn là không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng hiện tại, kiếm tông nguyên khí tổn thương nặng nề, căn bản là không có cách cùng Đường gia liều chết. Cho nên, có thể không đánh, tốt nhất không đánh. Mà có đánh hay không, quyền quyết định không tại kiếm tông trong tay, mà tại Đường tộc trong tay. Đúng lúc này, Đường gia đại tiểu thư bên cạnh Dạ Lan đột nhiên nói, đại tiểu thư, hiện tại nếu là không diệt kiếm tông, ngày sau kiếm tông một khi trả thù. Mà lại, kiếm tông tích súc nhiều năm, nếu là có thể đạt được kiếm tông của cải. Tiểu thư hẳn phải biết, gia tộc tại Khuếch Trương phát triển, chính là rất cần tiền tài thời điểm, đạt được kiếm tông khoản tài phú này, ít nhất trong tương lai mấy năm qua, chúng ta sẽ không vì tiền tài một chuyện hao tâm tổn trí. Đường gia đại tiểu thư yên lặng, không nói gì. Dạ Lan lại nói, mà lại, kiếm tông rõ ràng cùng cái kia Trật Tự Minh có cấu kết, chúng ta lần này nếu là buông tha bọn hắn nhất định đầu nhập vào Trật Tự Minh. Mà một khi ngày sau chúng ta cùng Trật Tự Minh có xung đột, này kiếm tông nhất định điên cuồng trả thù chúng ta, cho nên, thuộc hạ kiến nghị, lúc này tốn hao một chút đền bù diệt kiếm tông, đặc biệt là lúc này kiếm tông không có tiên tổ phân thân, đúng là chúng ta hạ thủ thời cơ tốt nhất. Nói đến đây, hắn do dự một chút, sau đó lại nói, đại tiểu thư, chỉ cần chúng ta diệt này kiếm tông, coi như cái kia bảo vật không tại kiếm tông trong tay, vậy chúng ta lại đi tìm Diệp Huyền là được. Nhưng nếu là không diệt này kiếm tông cùng Diệp Huyền còn có võ viện một khi hòa hảo hợp lại, khi đó, tinh chủ bên kia nếu là lại dính vào, đối với chúng ta đã có thể cực kỳ bất lợi. Mà nếu là diệt kiếm tông, liền thừa Diệp Huyền một người, võ viện quả quyết không có khả năng bảo đảm hắn, khi đó, chúng ta muốn đối phó hắn liền đơn giản nhiều. Dù cho võ viện bảo đảm hắn, đối với chúng ta mà nói, cũng không có độ khó. Đường gia đại tiểu thư nhìn về phía nơi xa Việt Vô Trần, không biết quý tông có hứng thú hay không gia nhập ta Đường tộc. Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Đường gia đại tiểu thư. Dạ Lan cũng là có chút khó có thể tin nhìn trước mắt đại tiểu thư. Đại tiểu thư này so với hắn còn tàn nhẫn. Trực tiếp muốn thu phục kiếm tông. Mà đang nghe Đường gia đại tiểu thư lời lúc, Việt Vô Trần vẻ mặt lập tức âm lạnh lên, muốn ta kiếm tông thần phục ngươi Đường gia. Đường gia đại tiểu thư cười nói, các hạ, chúng ta là hợp tác. Việt Vô Trần cười lạnh, hợp tác? Chính ngươi tin sao? Đường gia đại tiểu thư cười nói, xem ra, quý tông là không có ý định cùng ta Đường gia hợp tác. Việt Vô Trần xem hướng phía dưới hết thảy kiếm tông đệ tử, bọn ngươi có nguyện hàng. Đầu hàng. Phía dưới, hết thảy kiếm tông đệ tử giận dữ hét lên, thà chết trận. Việt Vô Trần quay đầu nhìn về phía Đường gia đại tiểu thư, ngươi có thể thấy được ta kiếm tông thái độ. Đường gia đại tiểu thư lẩm đạm nói, thà chết trận. Tốt. Ta thành toàn các ngươi. Nàng thanh âm hạ xuống, lòng bàn tay mở ra, tại trong lòng bàn tay, còn có một viên truyền âm phù, mà đúng lúc này, ở trước mặt nàng cách đó không xa Việt Vô Trần đột nhiên biến mất, một đạo kiếm quang chém thẳng Đường gia đại tiểu thư. Rõ ràng, Việt Vô Trần nghĩ tiên hạ thủ vi cường. Nếu Đường tộc không bỏ qua, vậy đối kiếm tông mà nói, tự nhiên thừa dịp Đường tộc cường giả còn chưa tới trước khi đến, tiên hạ thủ vi cường. Việt Vô Trần ra tay, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi vào Đường gia đại tiểu thư trước mặt. Đường gia đại tiểu thư mặt không biểu tình, không tránh không né. Mà liền tại Việt Vô Trần kiếm đi vào trước mặt nàng nửa trượng lúc, một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện tại Việt Vô Trần trước mặt, sau một khắc, một thanh trường đao trực tiếp trảm tại Việt Vô Trần trên mũi kiếm. Âm. Việt Vô Trần trong nháy mắt trở về chỗ cũ. Giữa sân. Tất cả mọi người nhìn về phía đối diện, tại Đường gia đại tiểu thư trước mặt, đứng đấy một tên thân mặc màu đen khôi giáp người thân hình cao lớn, so với bình thường người lớn chừng gấp đôi, đầu đội hắc khôi, không nhìn thấy chân thực diện mạo. Mà tại bên hông hắn, viết lấy một thanh mang võ trường đao. Việt Vô Trần nhìn xem khôi giáp người, trong mắt là vẻ mặt ngưng trọng. Lúc này, Đường đại tiểu thư đột nhiên nói, kiếm tông, hàng hay là không hàng? Nói đến đây, nàng đột nhiên cười khẽ, hiện tại như vậy hỏi, ngươi kiếm tông nhất định là sẽ không hàng, chờ một chút. Thanh âm hạ xuống, nàng lòng bàn tay mở ra, cái viên kia truyền âm phù đột nhiên phóng lên tận trời. Rất nhanh, kiếm tông vùng trời cái kia nứt ra không gian bên trong, một đội kỵ binh vọt ra. Đường tộc kỵ binh. Trọn vẹn 16 vị. Không chỉ như thế, còn có một đội thân xuyên quần áo bó màu đen, cầm trong tay màu mực trường cung cường giả. Có chừng 9 vị. Nhìn thấy một màn này, kiếm tông sở hữu mặt người biến sắc. Không chỉ kiếm tông, võ viện vũ vấn đám người sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ ngưng trọng. Trọn vẹn 37 vị siêu cấp cường giả. Tăng thêm đường gia đại tiểu thư bên người vị kia khôi giáp người, trận này cho. Coi như là võ viện kiếm tông hợp lại, đều không nhất định tiếp tục chống đỡ. Đường tộc đã mạnh như thế sao? Vũ vấn trong mắt là thật sâu lo lắng. Ngay từ đầu, võ viện kiếm tông đều cảm giác mình là nảy hỗn độn vũ trụ đứng đầu nhất thế lực, thế nhưng hiện tại xem ra, kiếm tông cùng võ viện đã có chút lạc hậu. Có tiên tổ phân thân lúc, kiếm tông cùng võ viện còn có một cái ý vào, dù sao, này tiên tổ phân thân, thực lực không phải bình thường nghịch thiên, có thể nói, tới nhiều ít, chết bao nhiêu. Thế nhưng hiện tại, này tiên tổ phân thân đã không có. Mặc kệ là võ viện vẫn là kiếm tông, đều đã không có thể nói là tối cường một cái ác chủ bài. Nghĩ đến nơi này, Vũ Vấn thấp giọng thở dài, nếu như kiếm tông cùng võ viện không tranh chấp nội bộ, hai bên hợp lại, có hai vị tiên tổ phân thân tại đây thần võ thành bên trong, ai dám xâm phạm thần võ thành. Mà bây giờ? Giờ khắc này, hắn cũng cảm thấy nguy hiểm. Kiếm tông vùng trời. Theo đường tộc cường giả xuất hiện, một luồng áp lực vô hình lập tức bao phủ lại toàn bộ kiếm tông. Đây đã là thực lực áp chế. Trên không, đường đại tiểu thư nhìn xem việc vô trần, hiện tại hỏi ngươi một lần nữa, hàng hay là không hàng? Việc vô trần đang muốn nói chuyện, lúc này, cách đó không xa một phong trần đột nhiên nói, đường đại tiểu thư có thể là tin món kia chí bảo không tại ta kiếm tông trong tay. Đường đại tiểu thư nhìn về phía Mục Phong Trần, này đã không trọng yếu. Mục Phong Trần trầm giọng nói, điều này rất trọng yếu. Đường đại tiểu thư, ta có khả năng cam đoan với ngươi, hôm nay như chiến, ta kiếm tông bỏ qua hết thảy, các ngươi ở đây cường giả ít nhất chết hơn 9 thành, đến lúc đó, ngươi lấy cái gì đi đối kháng Diệp Huyền? Vẫn là nói, ngươi thật sự cho rằng cái kia kiếm tu liền thật đơn giản. Ngày đó tinh chủ tụ tập xong mấy cái tinh vực cường giả tiến công vị ương tinh vực, có thế kết quả như thế nào? Hết thảy cường giả toàn diệt, liền cái kia tinh chủ phân thân đều trực tiếp bị trấn sát. Ngươi không nghĩ tới này chút sao? Đường đại tiểu thư lắc đầu, Mục tông chủ, ta hiện tại mặc kệ Diệp Huyền, chỉ hỏi ngươi một câu, kiếm tông, hàng hay là không hàng? Nghe vậy, Mục Phong Trần vẻ mặt lập tức trầm xuống. Hắn vốn định chuyển di vị này đường đại tiểu thư tầm mắt, thế nhưng hiện tại xem ra, đối phương hiện tại liền muốn làm kiếm tông. Phải nói, là muốn nuốt mất kiếm tông. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đường đại tiểu thư, ngươi. Mục tiêu của các ngươi, không chỉ là cái kia chí bảo, vẫn là ta kiếm tông. Ngươi sai. Một bên, Việc Vô Trần nói khẽ, nguyên bản. Mục tiêu của bọn hắn chẳng qua là cái kia chí bảo. Thế nhưng, ta kiếm tông ngu xuẩn đến đi cùng võ viện liều chết, không chỉ liều chết, còn đem ác chủ bài một cái tiếp theo một cái hất ra. Thế là, mục tiêu của nàng không đơn thuần là cái kia chí bảo. Là chúng ta cho nàng cơ hội này. Nàng hiện tại, là đã muốn nuốt vào ta kiếm tông, lại muốn món kia chí bảo. Mà ta kiếm tông cùng Diệp Huyền so sánh. Nàng lựa chọn trước diệt trừ chúng ta, bởi vì kiếm tông mạnh hơn Diệp Huyền. Thu thập kiếm tông về sau, Diệp Huyền cũng chỉ còn lại có một người, làm sao đều dễ thu dọn. Đường đại tiểu thư cười nói, kiếm tông không cho các hạ làm tông chủ, thật sự là quá ngu. Nói xong, nàng tay phải nâng lên, liền muốn hạ xuống, mà lúc này, Mục Phong Trần đột nhiên nói, ta kiếm tông nguyện ý cùng đường tộc hợp tác. Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Mục Phong Trần, liền Việc Vô Trần cũng nhìn về phía Mục Phong Trần, trong mắt của hắn, tràn đầy khó có thể tin. Mà kiếm tông sở hữu cường giả cũng là dồn dập nhìn về phía Mục Phong Trần. Tất cả mọi người cho là mình nghe lầm. Muốn đầu hàng. Mục Phong Trần nhìn xem Đường gia đại tiểu thư, tà kiếm tông nguyện ý cùng Đường tộc hợp tác, là hợp tác. Đường gia đại tiểu thư giống như cười mà không phải cười, làm sao cái hợp tác pháp? Mục Phong Trần đang muốn nói chuyện, cách đó không xa, Việc Vô Trần đột nhiên nói, sư huynh, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Mục Phong Trần vẻ mặt băng lãnh, sư đệ, ngươi liền thật hy vọng ta kiếm tông như vậy theo trên đời biến mất. Việc Vô Trần nhìn xem Mục Phong Trần, không nói gì. Mục Phong Trần lại nói, kiếm tông vạn năm cơ nghiệp, không thể hủy ở trong tay chúng ta. Việc Vô Trần lắc đầu, ngươi có biết, cái quỳ này, kiếm tông vạn năm danh dự đã có thể hủy hết ở tại chúng ta trong tay. Không chỉ chúng ta không ngẩng đầu được lên, đã từng làm kiếm tông sáng tạo qua vô số vinh dự những cái kia tiền bối càng là sẽ chết không nhắm mắt. Mà lại, cái quỳ này, ta kiếm tông kiếm tu, liền sẽ là trong tay người khác kiếm, không có tự do cùng tôn nghiêm kiếm, vậy còn sắc bén sao? Vậy còn thà bị gãy chứ không chịu công sao? Mục Phong Trần gằn giọng nói, có thế chẳng lẽ liền để kiếm tông như vậy biến mất khỏi thế gian? Người miễn là còn sống, liền hết thảy đều có khả năng. Ngược lại, ta không nghĩ tiện nghi cái kia Diệp Huyền. Việc Vô Trần đột nhiên biến mất. Suy. Một sợi kiếm quang trong nháy mắt xuyên thủng Mục Phong Trần đầu. Mục Phong Trần hai mắt trợn lên, trong đôi mắt tràn đầy khó có thể tin, hắn không nghĩ tới chính mình vị sư đệ này vậy mà lại đột nhiên động thủ. Giữa sân tất cả mọi người nhìn về phía trên không Việc Vô Trần, Việc Vô Trần nói khẽ, người nói không sai, người sống, liền hết thảy đều có khả năng. Có thể là, nếu như là quỳ sống sót, ta đây kiếm tông thà rằng không cần. Ta kiếm tông kiếm tu, thua nổi, chết nổi, thế nhưng, tuyệt không quỳ xuống sinh. Nói xong, hắn xem hướng phía dưới, hết thảy kiếm tông đệ tử nghe lệnh, ta kiếm tông coi như vong, cũng muốn vong có cốt khí, cũng muốn vong oanh oanh liệt liệt. Giết! Giết! Kiếm tông bên trong, vô số kiếm tu tiếng như lôi minh, vang tận mây xanh. Kiếm tông trực tiếp động thủ trước. Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Hàng. Việc Vô Trần nghĩ cũng không nghĩ qua chuyện này. Vì cái gì không thể hàng? Như hắn nói, tôn nghiêm, cốt khí, nếu như còn muốn thêm một cái kia chính là ngạo khí. Kiếm tông truyền thừa đến nay, khi nào đối với địch nhân cúi đầu qua? Đã từng không có, hiện tại lại càng không có. Mà Việc Vô Trần sở dĩ ra tay giết Mục Phong Trần, là bởi vì Mục Phong Trần muốn dẫn lấy kiếm tông quỳ xuống. Trước đó hắn có thể nhìn Mục Phong Trần, là bởi vì Mục Phong Trần mặc dù có tư tâm, nhưng cuối cùng vẫn là vì kiếm tông, lòng có kiếm tông. Thế nhưng hiện tại, Mục Phong Trần cử động lần này không thể nghi ngờ cùng cấp là ở lưng phản kiếm tông. Nếu như kiếm tông thật hàng, đã từng kiếm tông vô số tiền bối liền thật chính là chết không nhắm mắt. Giết! Việc Vô Trần trước tiên hướng phía những đường tộc đó cường giả vọt tới. Mà kiếm tông bên trong, còn lại những kiếm tu kia cũng là dồn dập hướng phía đường tộc cường giả phóng đi. Cùng lúc đó, giờ khắc này kiếm tông tế ra hết thảy kiếm trận. Giờ khắc này, kiếm tông đã không dám có chút giữ lại. Chỗ có ác chủ bài dồn dập quăng ra tới. Một tòa tòa kiếm trận không ngừng từ kiếm tông xuất hiện, vô số kiếm quang từ trên không gian khắp nơi. Trong lúc nhất thời, kiếm tông bên này lại còn chiếm cứ một chút thượng phong. Đương nhiên, này chủ nếu là bởi vì kiếm tông kiếm trận nguyên nhân. Này chút kiếm trận, phần lớn đều là theo vài ngàn năm trước lưu lại, có thế tùy tiện chém giết đạo cảnh cường giả. Đương nhiên, cũng có một cái khuyết điểm, cái kia chính là tiêu hao rất nhiều, mỗi một tòa kiếm trận đều tiêu hao rất lớn. Bất quá giờ phút này, đều đã muốn bị diệt tông. Kiếm tông đương nhiên sẽ không tại đi so đo những thứ này. Trên không, Đường gia đại tiểu thư mặt không biểu tình, mà tại nàng bên cạnh vị kia khôi giáp người cũng không có ra tay. Lúc này, Nhạc lão trầm giọng nói, đại tiểu thư, cứ tiếp như thế, chúng ta sẽ tổn thất nặng nề. Đường gia đại tiểu thư yên lặng. Nhạc lão lại nói, lại để cho một nhóm cường giả tới. Đường gia đại tiểu thư lạnh lùng nhìn thoáng qua nhạc lão, nếu không đường tộc hết thảy cường giả đều tới. Nhạc lão do dự một chút, sau đó nói, có thể cứ tiếp như thế, gây bất lợi cho chúng ta. Đường gia đại tiểu thư nhìn về phía bên cạnh khôi giáp người, ngăn chặn cái kia kiếm thánh. Khôi giáp người gật đầu, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện tại cái kia Việt Vô Trần trước mặt. Oanh! Một đạo nổ vang tiếng bỗng nhiên vang vọng. Đường gia đại tiểu thư lại nói, ra tay. Nhạc lão mấy người cũng là tùy theo liền xông ra ngoài. Kiếm lên! Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ kiếm tông phía dưới vang lên, sau một khắc, vô số kiếm tông đệ tử trong tay kiếm đột nhiên phóng lên tận trời. Trên không, hơn 10 người đường tộc kỵ sĩ đột nhiên đứng thành một hàng, tay nâng trường đao chém xuống. Xuy xuy! Một mảnh ánh đao tàn nhẫn trảm mà xuống, trong nháy mắt, từng đạo tiếng xé rách không ngừng từ kiếm tông bên trên bầu trời vang lên. Bất quá kiếm tông bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều có người chết đi. Cung tiễn thủ. Chính tên cung tiễn thủ tiễn có thể nói là lệ vô hư phát, ngoại trừ đạo cảnh cường giả có thể hơi trước mặt ngăn cản bên ngoài, còn lại kiếm tông cường giả căn bản ngăn không được bọn hắn tiễn. Bất quá, đường tộc bên này cường giả bên trong cũng có ngã xuống người, đã có 5 tên đường tộc kỵ sĩ ngã xuống. Kiếm tông này chút kiếm tu chiến lực có thế cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đặc biệt là tăng thêm những cái kia kiếm trận, cho dù là này chút đường tộc kỵ sĩ cũng khó có thể ngăn cản. Mà toàn thể nhìn lại, đường tộc chiếm ưu. Võ viện. Vũ Vấn bên cạnh, Hách Liên Thiên trầm giọng nói, này kiếm tông, sợ là không chịu đựng nổi. Vũ Vấn trầm giọng nói, nếu như kiếm tông diệt. Hách Liên Thiên nhìn về phía Vũ Vấn, sư tôn. Vũ Vấn nói khẽ. Vị này đường gia đại tiểu thư giả tâm cực lớn. Nếu như món kia chí bảo không tại kiếm tông trong tay, nàng lại đối phó người nào? Tự nhiên là Diệp Huyền. Mà Diệp Huyền mặc dù không phải ta võ viện người, nhưng lại cùng ta võ viện có thiên ti vạn lũ liên hệ, khi đó, nàng vô cùng có khả năng coi đây là lấy cớ để nhằm vào ta võ viện. Mà khi đó, ta võ viện lại nên như thế nào ngăn cản này đường tộc? Hách Liên Thiên trầm giọng nói, sư tôn có ý tứ là tương trợ kiếm tông. Nhưng nếu như làm như thế, không thể nghi ngờ chẳng khác gì là trực tiếp hướng đường tộc khai chiến. Vũ Vấn nhìn về phía kiếm tông hướng đi, môi hở răng lạnh. Mặc kệ chúng ta có hay không đắc tội bọn hắn đều tất nhiên sẽ tới nhằm vào ta võ viện. Nói đến đây, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, truyền lệnh xuống. Võ viện bên trong hết thảy cường giả trợ giúp kiếm tông. Thanh âm hạ xuống, thân hình hắn rung lên, hướng thẳng đến kiếm tông hướng đi vọt tới. Hách Liên Thiên do dự một chút, sau đó cũng là vội vàng đi theo. Rất nhanh, võ viện cường giả dồn dập hướng phía kiếm tông phóng đi. Vũ Vấn rất rõ ràng, này đường gia đại tiểu thư giả tâm quá lớn, kiếm tông vong, đối phương mục tiêu kế tiếp vô cùng có khả năng liền là võ viện. Mà khi đó, không có bất kỳ một thế lực nào sẽ đến ban võ viện. Kiếm tông vùng trời. Theo võ viện cường giả đột nhập gia nhập, cục diện trong nháy mắt phát sinh nghịch chuyển. Đặc biệt là võ viện cũng khởi động đại trận bắt đầu nhằm vào đường tộc kỵ sĩ. Trên không, đường gia đại tiểu thư vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi, nàng không chút do dự, tất cả mọi người lui. Rất nhanh. Đường tộc hết thảy cường giả thối lui đến thần võ thành bên ngoài. Mà kiếm tông cùng võ viện cường giả cũng không có truy. Hai bên cách không đối lập. Đường gia đại tiểu thư gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Vấn, võ viện có ý tứ gì? Vũ Vấn lãm đạm nói, này thần võ thành không phải đường tộc địa bàn, còn mời các hạ mang theo ngươi người rời đi. Đường gia đại tiểu thư khóe miệng hơi nhếch lên, đó là một tia cười lạnh, tốt một cái võ viện. Nói đến đây, nàng vẻ mặt đột nhiên trở nên có chút dữ tợn, ta nhìn ngươi võ viện là muốn theo kiếm tông chung cùng. Thanh âm hạ xuống, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên truyền lệnh phù đột nhiên phóng lên tận trời. Thần võ thành bên trong. Việt Vô Trần xuất hiện tại Vũ Vấn bên cạnh, thở thần sắc hắn có chút phức tạp, Vũ Vấn huynh. Vũ Vấn nói khẽ, đã từng sự tình, trước không đề cập nữa. Ngay lập tức quan trọng chính là cùng một chỗ vượt qua cái này liên quan. Việt Vô Trần khẽ gật đầu. Hai người nhìn về phía nơi xa, rõ ràng, vị này Đường tộc đại tiểu thư lại viện binh. Rất nhanh, kiếm tông vùng trời lại xuất hiện một đội kỵ binh. Trọng vẹn 20 người. Không chỉ như thế, trong đó còn có hai đầu uyển giống như núi nhỏ cự viên. Này hai tôn cự viên mới vừa xuất hiện, toàn bộ chân trời không gian trực tiếp một hồi kích chiến, phản phất động đất, dọa người vô cùng. Lúc này, Đường đại tiểu thư đột nhiên nhìn về phía cái kia vết nứt không gian, âm thanh lạnh lùng nói, hảo đệ đệ của ta, ngươi liền nhỏ mọn như vậy. Liền không thể duy nhất một lần cho ta tới nhiều một chút. Lúc này, một tên hư ảo nam tử đột nhiên xuất hiện tại cái kia vết nứt không gian chỗ. Hư ảo nam tử nhìn xuống Đường gia đại tiểu thư, đây đã là gia tộc có thể đưa cho ngươi cực hạn, nếu là lần này thất bại, hảo tỷ tỷ của ta, ngươi sẽ phải ăn không ngồi chờ. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Đường đại tiểu thư sắc mặt băng lãnh, nàng không nghĩ tới võ viện lại đột nhiên ra tay. Lần này, nàng nắm chính mình bước đến tuyệt cảnh. Đường tộc ưu tú tử đệ, đều có thể điều động một bộ phận đường tộc kỵ sĩ, thế nhưng, có một cái yêu cầu, cái kia chính là nhất định phải cho gia tộc mang đến lợi ích. Chỉ cần cho gia tộc mang đến lợi ích, chuyện gì cũng dễ nói. Mà một khi trả giá vượt ra khỏi lấy được hồi báo, cái kia vấn đề nhưng lớn lắm. Nàng hiện tại đã không có đường lui. Bởi vì đường tộc kỵ sĩ đã chết nhiều tên, những kỵ sĩ này bồi dưỡng cực kỳ không dễ dàng, có thể nói, mỗi một vị đều là hao phí món tiền khổng lồ bồi dưỡng. Đương nhiên, nếu như bắt lại kiếm tông cùng võ viện còn có món kia chí bảo, coi như hết thảy đường tộc kỵ sĩ chết sạch, cái kia cũng đáng. Nghĩ đến nơi này, hắn vẻ mặt dần dần âm lạnh lên, nàng nhìn về phía thần võ thành, đang muốn nói chuyện. Thành bên trong Vũ Vấn đột nhiên nói, nhường đường tộc mở mang kiến thức một chút chúng ta võ viện ác chủ bài. Phía sau hắn, Hách Liên Thiên đột nhiên quay người biến mất. Mấy tức về sau, võ viện bên trong, một đạo khí tức cường đại đột nhiên phóng lên tận trời, ngay sau đó, một tôn siêu cấp tượng đá xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Này tôn siêu cấp tượng đá, hình thể so cái kia cự viên còn muốn lớn hơn một vòng. Không chỉ như thế, tại võ viện bên trong, ba tên lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện, bất quá ba người này, đều là linh hồn thể. Võ Thánh. Nhìn thấy ba người này, Đường đại tiểu thư vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Mà lúc này, Việt Vô Trần đột nhiên nói, xuất kiếm. Thanh âm hạ xuống, kiếm tông hậu sơn kiếm mộ bên trong, 18 thanh kiếm đột nhiên bay ra, rất nhanh, này 18 thanh kiếm xoay quanh tại kiếm tông vùng trời. Mỗi một chuôi kiếm, vậy mà đều là tạo hóa cảnh cấp bậc. Trọng yếu nhất chính là, này chút kiếm bên trong đều ẩn chứa một đạo mạnh mẽ kiếm đạo ý chí. Này chút kiếm, đều là đã từng kiếm tông đám tiền bối bội kiếm, phàm là những cái kia ngã xuống tiền bối, mặc kệ bọn hắn ở phương nào, chỉ cần bọn hắn không có truyền nhân, kiếm của bọn hắn đều sẽ trở lại kiếm tông. Mà kiếm tông đám tiền bối thì lợi dụng này chút mạnh mẽ kiếm chế tạo một tòa kiếm trận. Này cũng có thể nói là kiếm tông cuối cùng ác chủ bài. 18 thanh kiếm xuất hiện về sau, một cổ thao thiên kiếm thế trực tiếp bao phủ lại cái kia Đường đại tiểu thư. Đường gia tên kia khôi giáp cường giả đột nhiên ngăn tại Đường đại tiểu thư trước mặt, không chỉ như thế, Đường gia những cái kia thiết kỵ cũng là dồn dập ngăn tại Đường đại tiểu thư trước mặt. Nguy hiểm. Đây là giờ phút này hết thảy đường tộc cường giả cảm giác. Mà cái kia Đường đại tiểu thư thì thần sắc bình tĩnh, nàng nhìn thoáng qua cái kia 18 thanh kiếm, sau đó nhìn về phía Việt Vô Trần, đến bây giờ mới lấy ra, như liệu không sai, này 18 thanh kiếm hẳn là chỉ có thể dùng một lần, đúng không? Việt Vô Trần mặt không biểu tình, coi như chỉ có thể dùng một lần, cũng có thể lưu lại mệnh của ngươi. Như Đường đại tiểu thư nói, này kiếm trận chỉ có thể dùng một lần, bởi vì này 18 thanh kiếm sở dĩ mạnh mẽ, toàn là bởi vì trong kiếm ẩn chứa kiếm tông cường giả kiếm đạo ý chí. Mà một khi thôi động, này chút kiếm đạo ý chí biến mất, khi đó, này chút kiếm liền đơn thuần chẳng qua là tạo hóa cảnh cấp bậc thần khí. Đường đại tiểu thư cười lạnh, muốn mạng của ta, ngươi có phải hay không quá tự tin rồi? Việt Vô Trần lãm đạm nói, này 18 kiếm bên trong, ẩn chứa 18 vị siêu phàm kiếm thánh kiếm đạo ý chí, lại ẩn chứa 18 tòa siêu cấp kiếm trận, một khi thôi động, thần quỷ có thể giết, huống chi ngươi. Nếu không tin, lão phu nhân bây giờ liền để ngươi thử một lần. Đường đại tiểu thư đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, tại nàng bên cạnh cái kia khôi giáp người đột nhiên nói, không thể đỡ. Đường đại tiểu thư nhìn về phía khôi giáp người lại nói, không thể đỡ. Nghe vậy, đường đại tiểu thư vẻ mặt lập tức trầm xuống. Cách đó không xa, Vũ Vấn đột nhiên nói, đường đại tiểu thư, lão phu không dám nói nhất định sẽ thắng, thế nhưng, ta võ viện cùng kiếm tông hợp lại, ngươi coi như có thể thắng, đó cũng là thắng thảm, ngươi mang tới những người này, ít nhất 8 phần 10 trở lên toàn bộ lưu tại nơi này, thậm chí khả năng toàn bộ. Mà khi đó, ta võ viện cùng kiếm tông Ngọc Thạch Câu Phần, các ngươi cái gì cũng không chiếm được. Còn ngươi đường tộc còn có cường giả. Ta tin tưởng, các ngươi cũng không dám toàn quân tới thần võ thành, các ngươi cũng là có kẻ địch, đúng không? Đường đại tiểu thư yên lặng một lát sau, nói, rút lui. Nói xong, nàng mang theo chúng đường tộc cường giả quay người rời đi. Bất quá đi không bao lâu, nàng đột nhiên dừng lại, sau đó quay người nhìn về phía thần võ thành hướng đi, nếu như chẳng qua là ngươi võ viện kiếm tông. Ta đường tộc đương nhiên sẽ không bỏ ra lớn như vậy đại giới tới nhằm vào các ngươi, nhưng nếu như, ngươi võ viện cùng kiếm tông có món kia chí bảo. Nói đến đây, khóe miệng nàng hơi hơi nhếch lên. Vũ Vấn trầm giọng nói, ngươi biết rõ món kia chí bảo tại Diệp Huyền trên thân. Đường đại tiểu thư lắc đầu, không, không tại Diệp Huyền trên thân, liền trên người các ngươi. Nghe vậy, Vũ Vấn cùng Việt Vô Trần sắc mặt hai người đều là trở nên khó coi. Lúc này, đường đại tiểu thư lại nói, Diệp công tử, ta biết ngươi trong bóng tối, ta cho ngươi một câu, bất cứ lúc nào, ta đường tộc cửa chính đều vì ngươi rộng mở, hoan nghênh ngươi gia nhập, ha ha. Rất nhanh, đường gia đại tiểu thư mang theo chúng đường tộc cường giả biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Vũ Vấn cùng Việt Vô Trần trong lòng đều là buông lỏng. Bởi vì nếu như vị này đường gia đại tiểu thư nếu như không đi... Cái kia chỉ có một kết quả, Ngọc Thạch Câu Phần. Mặc kệ là võ viện vẫn là kiếm tông, đều không nghĩ Ngọc Thạch Câu Phần. Âm thầm. Diệp Huyền nhìn xem đường gia đại tiểu thư rời đi hướng đi, nói khẽ, nữ nhân này, chân âm tổn hại a. Nữ nhân này mới rời đi thời điểm theo như lời nói, kỳ thật chính là vì châm ngòi. Châm ngòi hắn cùng võ viện còn có hiện tại kiếm tông. Không cần phải nói. Hiện tại kiếm tông cùng võ viện khẳng định đều sẽ phòng bị hắn. Yên lặng một lát sau, Diệp Huyền quay người lặng yên biến mất. Nghĩ âm hắn. Môn đều không có. Kiếm tông vùng trời, Việt Vô Trần nhìn về phía bên cạnh Vũ Vấn, nói khẽ, Vũ Vấn huynh, trước đó ta kiếm tông đối võ viện hành động. Vũ Vấn lắc đầu, chuyện cũ liền chớ đề. Bây giờ kiếm tông là ngươi làm chủ, ta hy vọng. Chúng ta hai bên có thể quên đi tất cả ân oán, hợp lại đối mặt hết thảy. Hắn biết rõ, hiện tại võ viện cùng kiếm tông cũng không có tối cường ác chủ bài, nếu như hai bên không hợp lại, này thần võ thành nhất định đổi chủ. Việt Vô Trần gật đầu, Vũ Vấn huynh buông xuống, từ hôm nay, ta kiếm tông cùng võ viện đồng sinh cộng tử. Đồng sinh cộng tử. Mặc kệ là Vũ Vấn vẫn là Việt Vô Trần, đều rất rõ ràng. Hiện tại kiếm tông cùng võ viện liền là môi hở răng lạnh, người nào diệt vong, một phương khác xuống tràn đều sẽ không quá tốt. Mà hai bên nếu là hợp lại, như vậy bất kỳ một thế lực nào mong muốn diệt bọn hắn, đều cần trả giá đau đớn đại giới. Lúc này, Việt Vô Trần đột nhiên nói khẽ, vì kia đường gia đại tiểu thư rời đi thời điểm nói tới lời nói. Châm ngòi. Vũ Vấn trầm giọng nói, nữ nhân này, hy vọng chúng ta nhằm vào Diệp Huyền. Hoặc là nói, nàng không nghĩ Diệp Huyền đứng ở chúng ta bên này. Diệp Huyền. Việt Vô Trần vẻ mặt có chút phức tạp. Kỳ thật, nếu như thời gian có thể đảo lưu, hắn lúc trước chọn trực tiếp trấn áp một phong trần ông cháu. Thế nhưng, hắn lúc đương thời lo lắng. Thứ nhất, nếu như hắn động thủ trấn áp một phong trần ông cháu, khả năng trực tiếp dẫn đến kiếm tông nội loạn, phải biết, Mục Phong Trần ông cháu tại Kiếm Tông kinh doanh nhiều năm, là có tuyệt đối quyền uy. Mà lại, lúc ấy hắn cũng có chút tán thành Mục Phong Trần ông cháu hai cách làm. Diệp Huyền người mang chí bảo, nếu là lưu tại Kiếm Tông, đối Kiếm Tông tuyệt không phải chuyện tốt. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới, Mục Phong Trần ông cháu hai đang đuổi đi Diệp Huyền về sau, còn muốn chém tận giết tuyệt, đồng thời ngu xuẩn đến cướp đoạt món kia bảo vật. Đây là hắn không có nghĩ tới. Mà khi hắn biết về sau, hết thảy đều đã thành kết cục đã định. Vũ Vấn đột nhiên nói, chúng ta không thể cùng này Diệp Huyền có bất kỳ qua lại. Việc Vô Trần nhìn về phía Vũ Vấn huynh, này chẳng phải là chính hợp cái kia Đường gia đại tiểu thư chi ý. Vũ Vấn lắc đầu, không có cách nào, Diệp Huyền cái này người liền là một cái vòng xoáy, hắn như tại thần võ thành, sẽ mang đến càng nhiều phiền phức, bởi vì có hắn tại, những cái kia người chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào tới nhằm vào ta võ viện cùng Kiếm Tông. Nhưng nếu là không có hắn tại, bọn hắn nếu muốn lại đến nhằm vào chúng ta, liền muốn trước hỏi một chút có đáng giá hay không được. Việc Vô Trần trầm giọng nói, mùi mùi của hắn cùng bằng hữu tại võ viện, những cái kia người. Nói đến đây, hắn đột nhiên trong lòng giật mình. Tâm tính. Hắn phát hiện, hắn hiện tại trưởng quản Kiếm Tông về sau, tâm tính đã phát sinh biến hóa. Hắn hết sức tán thưởng Diệp Huyền, điểm này, hắn chưa bao giờ che giấu qua. Thế nhưng, tại hắn trưởng quản Kiếm Tông về sau, hắn phát hiện, tại Diệp Huyền cùng Kiếm Tông ở giữa, hắn sẽ theo bản năng lựa chọn Kiếm Tông, thậm chí, vì Kiếm Tông, mà sinh ra một chút hắn đã từng không cho là nhục ý nghĩ. Tỷ như, nhưng Diệp Huyền cùng bằng hữu của hắn còn có muội muội đều rời đi thần võ thành. Ý nghĩ này mặc dù lóe lên liền biến mất, nhưng nó xuất hiện. Việc Vô Trần nhìn về phía Kiếm Tông Kiếm Mộ hướng đi, trong mắt hơi có chút phức tạp. Tại năm đó, hắn là Kiếm Tông thiên phú cao nhất người, cũng là người thực lực mạnh nhất, thế nhưng, đời trước Kiếm Tông Tông chủ, cũng chính là hắn sư tôn lại là đem vị trí Tông chủ truyền cho Mục Phong Trần. Hắn một mực không nghĩ hiểu rõ đây là vì cái gì. Thậm chí năm đó còn có chút oán hận. Mà bây giờ, hắn mới hiểu được. Sư tôn không truyền vị cho hắn, kỳ thật là vì tốt cho hắn. Hắn nếu là trưởng quản Kiếm Tông, khả năng cả đời đều không thể đột phá đến siêu phàm kiếm thánh. Làm tông chủ, làm bất cứ chuyện gì, nhất định phải lo trước lo sau. Mà này loại tâm cảnh, khẳng định sẽ ảnh hưởng kiếm đạo. Lúc này, Vũ Vấn đột nhiên nói, ta đi cùng hắn nói chuyện. Việc Vô Trần thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Vũ Vấn, hắn sẽ phối hợp ngươi sao? Vũ Vấn nói khẽ, sẽ. Bởi vì hắn nắm bằng hữu cùng mùi mùi xem rất nặng, làm các nàng, hắn nhất định sẽ phối hợp. Còn có, Việc huynh, từ giờ trở đi, mặc kệ là ngươi Kiếm Tông vẫn là ta võ viện, đều cần bảo trì 12 phần đề phòng, phòng ngừa nữ nhân kia đột nhiên tập kích. Việc Vô Trần gật đầu, hiểu rõ. Ta đã hạ lệnh, nhưng hết thảy tại bên ngoài Kiếm Tông đệ tử toàn bộ đều gấp trở về. Kiếm Tông có một ít kiếm tu nhưng thật ra là tại bên ngoài lịch luyện, mà trong những người này, cũng không thiếu đạo cảnh cường giả. Chỉ bất quá có chút kiếm tu, cách Tông đã cực kỳ lâu, thậm chí có vượt qua trăm năm, những người này hiện tại sống hay chết đều vẫn là chút ẩn số. Bất quá, chỉ cần không chết, này chút kiếm tu khẳng định đều sẽ gấp trở về. Rất nhanh, Vũ Vấn mang theo võ viện chờ cường giả rời đi, Kiếm Tông khôi phục lại bình tĩnh, dĩ nhiên, chúng kiếm tu tâm là không an tĩnh. Bây giờ Kiếm Tông, đã là khắp nơi bừa bộn. Mà lần này, Kiếm Tông có thể nói là tổn thất nặng nề, không chỉ đạo cảnh cường giả chỉ còn lại có 6 tên, Kiếm Tông nhiều năm tích súc cũng đi một nửa. Có thể nói, hiện tại Kiếm Tông đã không còn dám không kiêng nể gì cả thôi động kiếm trận. Bởi vì mỗi một tòa kiếm trận tiêu hao đều là phi thường lớn. Lúc này, Việc Vô Trần đột nhiên nói, thật tốt mai táng những cái kia hy sinh người, trừ cái đó ra, từ giờ phút này, tất cả mọi người không thể ra thần võ thành. Nói xong, hắn nhìn về phía cách đó không xa cái kia Mục Phong Trần thi thể, trong mắt có chút phức tạp, cũng tốt tốt hậu táng. Nói xong, hắn quay người hướng phía Kiếm Mộ hướng đi đi đến. Theo đường tộc cường giả rút đi, toàn bộ thần võ thành dần dần bình tĩnh trở lại, thế nhưng, cả tòa thần võ thành lại là trở nên có chút trống rỗng. Kiếm tông cùng võ viện đại chiến, đi một nhóm người, mà đường tộc cường giả xâm phạm, càng làm cho đến thần võ thành bên trong còn thừa không nhiều người rời đi. Không người nào dám đợi tại thần võ thành bên trong. Đều sợ bị tai bay vạ gió. Thần võ thành bên ngoài, một chỗ bên trong dãy núi. Đường gia đại tiểu thư xếp bằng ngồi dưới đất, tại nàng bên cạnh cách đó không xa, đứng đấy một đám kỵ sĩ, mà tại nàng bên cạnh, thì là tên kia khôi giáp người. Hồi lâu sau, đường gia đại tiểu thư mở hai mắt ra, nàng đứng lên, sau đó nhìn về phía thần võ thành, ánh mắt băng lãnh. Nhạc lão trầm giọng nói, đại tiểu thư, hiện tại nên như thế nào? Nên như thế nào? Đường gia đại tiểu thư hai mắt híp lại, ngươi cảm thấy chúng ta ngay lập tức nên như thế nào đâu? Nhạc lão lắc đầu, bây giờ võ viện kiếm tông hợp lại, nếu là tộc bên trong không phái cường giả đến, chúng ta coi như nuốt vào thần võ thành. Sợ là cũng muốn chết hơn chính thành người. Đường gia đại tiểu thư lắc đầu, tộc bên trong không sẽ phái cường giả tới. Nhạc lão nhíu mày, vì sao? Đường gia đại tiểu thư lãm đạm nói, bởi vì tộc bên trong có người có ý kiến. Chúng ta những người này, đã hoàn toàn đầy đủ đoạt được món kia chí bảo. Nhạc lão hỏi, từ bỏ thần võ thành. Đường gia đại tiểu thư không nói gì. Nhạc lão lại nói, đại tiểu thư. Món kia bảo vật, thật tại cái kia Diệp Huyền trong tay. Đường gia đại tiểu thư nói khẽ, 89/10. Chúng ta ngay từ đầu, đều bị này người đùa nghịch. Không chỉ chúng ta, cái kia kiếm tông càng bị hắn đùa nghịch xoay quanh. Cái này người, không chỉ thực lực mạnh mẽ, thông minh này cũng không thấp a. Nhạc lão gật đầu, cái này người không giống một vị kiếm tu. Mà bây giờ, hắn núp trong bóng tối. Chúng ta căn bản bắt hắn không có cách nào. Biện pháp duy nhất, liền là ra tay với võ viện, thế nhưng, võ viện lại cùng kiếm tông hợp lại. Nói đến đây, hắn sắc mặt trầm xuống. Hiện tại hắn phát hiện, bọn hắn hiện tại cầm này Diệp Huyền thật đúng là không có biện pháp gì. Đường gia đại tiểu thư cũng yên lặng, thời khắc này nàng, nội tâm là phi thường lửa. Nguyên bản, nàng có khả năng bắt lại kiếm tông. Sau đó tại tới đối phó Diệp Huyền, khi đó, không chỉ có thể đối phó Diệp Huyền, còn có khả năng nắm võ viện cũng ăn. Đáng tiếc là, võ viện đột nhiên ban kiếm tông, phá vỡ nàng tất cả kế hoạch, đặc biệt là cái kia Diệp Huyền, càng là quỷ tinh vô cùng, một thấy tình huống không ổn, lập tức liền chạy trốn. Một lát sau, đường gia đại tiểu thư đột nhiên nói, đi liên lạc một chút lúc trước tiến công vị ương tinh vực những cái kia tinh vực. Nhạc lão do dự một chút, sau đó nói, bọn hắn sợ là không có có đảm lượng dám trở lại. Đường đại tiểu thư lãm đạm nói, ta cũng không tin bọn hắn không muốn báo thù. Nhạc lão khẽ gật đầu, lão phu đi thử xem. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đường đại tiểu thư nhìn về phía bên cạnh Dạ Lan, giúp ta đi liên hệ mấy người. Một lát sau, Dạ Lan cũng quay người rời đi. Đường đại tiểu thư nhìn về phía thần võ thành hướng đi, vậy thì bồi các ngươi cố gắng chơi đùa. Diệp Huyền. Nói đến đây, nàng ánh mắt dần dần băng lãnh xuống tới. Võ viện. Võ điện bên trong, Diệp Huyền lẳng lặng đứng đấy, ở trước mặt hắn cách đó không xa, là cái kia Vũ Vấn cùng Hách Liên Thiên. Vũ Vấn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp tiểu hữu, ngươi hẳn phải biết lão phu nhường ngươi tới dụng ý a. Diệp Huyền cười nói, Vũ Vấn tiền bối là hy vọng ta đi. Vũ Vấn gật đầu, ngươi nhất định phải đi. Ta võ viện, không chịu nổi đường tộc cùng vô số thế lực nhằm vào. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta như đi, bọn hắn vì tiền ta, đồng dạng sẽ tới nhằm vào võ viện. Vũ Vấn nhìn xem Diệp Huyền, ngươi ứng nên biết phải làm sao. Diệp Huyền cười. Hắn tự nhiên biết nên làm như thế nào. Hắn không thể ẩn núp. Hắn nhất định phải không ngừng hiện thân, sau đó hấp dẫn lấy đường tộc tầm mắt, tiếp theo, đem bọn hắn dẫn tới địa phương khác đi. Mà chỉ cần hắn hiện thân, đường tộc liền khẳng định sẽ đi tìm hắn, mà sẽ không trả giá rất lớn đại giới tới nhằm vào võ viện cùng kiếm tông. Nói trắng ra là, hắn nhất định phải ra ngoài hấp dẫn hỏa lực. Vũ Vấn trầm giọng nói, thật có lỗi, chúng ta không còn cách nào khác. Diệp Huyền cười nói, chiếu cố thật tốt em gái ta cùng các bằng hữu của ta, ta không hy vọng võ viện vì tự vệ mà đem bọn hắn giao ra, nếu là như vậy, ta hiện tại có khả năng mang theo các nàng rời đi. Hắn còn có giới ngục tháp. Tự nhiên là có khả năng mang theo các nàng rời đi, thế nhưng như thế, sẽ rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Một mình hắn có việc, tất cả mọi người sẽ chết. Võ viện nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi yên tâm, ta võ viện tuyệt sẽ không bán đứng bọn hắn cầu tự vệ. Diệp Huyền gật đầu, ta nhớ kỹ tiền bối câu nói này. Nếu như tiền bối nuốt lời, ta nhất định không tiếc một hắn đại giới giết sạch võ viện tất cả mọi người. Mà nếu như tiền bối thủ tín, ta nhất định không tiếc bất cứ giá nào đứng tại võ viện bên này, càng biết không tiếc bất cứ giá nào hấp dẫn lấy tất cả mọi người trù hận. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đi tới cửa lúc, hắn đột nhiên dừng lại, sau đó nói cho ta biết muội, anh của nàng tuyệt sẽ không nhường bất luận cái gì người thương nàng một sợi lông, nếu có, kia chính là ta Diệp Huyền chết rồi. Nói xong, hắn đi ra ngoài.